Siêu thần yêu nghiệt 86-854. Chương 852 tiến vào Trầm gia, muốn đi Trầm gia, nhất định phải là một người. Rơi vào đường cùng, Vân Phi Dương đành phải đem Yến Sơn Tuyết thu nhập Phi Dương Đại Lục. Dù sao, lưu nàng một người đi đường cũng không yên lòng. Còn về Thái Thúc lệnh, hai người còn ước định tại Tuyết vực băng tuyết cung tổ hợp. Giải quyết hết thầy sau, Vân Phi Dương theo Trầm Tiểu Vũ rời đi Thanh Anh Thành. Siêu siêu nhất lưu Trầm ra trên đường, hắn có chút mong đợi nói, nhất định kiến tạo tráng lệ đi. Uy, đi đến một chỗ khu vực không người, Trầm Tiểu Vũ dừng lại, nói buông lòng tâm thần, ta dẫn ngươi đi Trầm ra. Ác Vân Phi Dương khẽ giật mình, nhưng vẫn là dựa theo yêu cầu buông lòng tâm thần. Đột nhiên ở giữa, một cỗ đặc thù khí tức trong nháy mắt đánh út về phía thức hải. Loại cảm giác này cùng tiến vào Phi Dương Đại Lục tương tự. Vân Phi Dương âm thầm, chẳng lẽ Trầm gia không tại tiểu thần giới, tại một cái không gian đặc thù bên trong hưu? Đột nhiên cảnh tượng trước mắt thay đổi trong nháy mắt. Tại chỗ cảnh cuối cùng dừng lại về sau, Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ đưa thân vào một cái phong cảnh như họa giữa rừng núi. Chung quanh có núi, có nước, còn có chim chóc tại kêu to. Trầm Tiểu Vũ nói, nơi này chính là Trầm gia. Không phải đâu, Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Thả mắt nhìn đi, chung quanh trừ núi cũng là cây, liền một cái kiến trúc đều không. Vậy mà lại là Trầm gia. Vẫn là nói, bọn họ Trầm gia thì ra thích ở tại giã ngoại, đây cũng quá cá tính, không có khả năng. Vân Phi Dương nói thầm, nơi đây nhất định có động thiên khác. Xoát xoát, nơi núi rừng sâu xa truyền đến cực tốc xuyên qua thanh âm. Rất nhanh, hai tên thân pháp mạnh mẽ võ giả bay lượn mà đến. Bọn họ tuổi chừng 20, một người thân cao tướng to, tướng mạo anh tuấn uy vũ, một người thể trạng hơi béo, thân thể rất là cường tráng. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc, hắn trong nháy mắt phán đoán ra cái này hai tên võ giả bạo phát khí thế, chí ít tại hư không cảnh không hổ là Trầm gia. Tùy tiện đi ra hai người trẻ tuổi thực lực đều mạnh như vậy, nếu như bọn họ đi tham gia thiên tài thi đấu, tiểu thần giới tuổi trẻ tuấn kiệt căn bản không có chơi. Trầm Tiểu Vũ thân thiết nói, Minh ca, Huy ca, mập mạp người trẻ tuổi gọi Trầm Minh, thật cao người trẻ tuổi gọi Trầm Huy, bọn họ là Trầm Tiểu Vũ anh họ, ngày bình thường quan hệ rất không tệ. Ha ha, Trầm Minh cười nói, nguyên lai là Tiểu Vũ muội muội trở về. À, làm sao còn mang về một người nam nhân đến? Trầm Huy còn nhìn một chút Vân Phi Dương, nói, không phải là Tiểu Vũ muội muội nhân tình đi. Hoa Trầm Minh nói, đây chính là tin tức lớn a. Trầm Tiểu Vũ vội vàng làm sáng tỏ nói, Đường ca, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu, các ngươi đừng nghĩ lung tung. Thật sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Vân Phi Dương còn chắp tay tự giới thiệu mình, tại hạ Vân Phi Dương. A, Trầm Minh ứng một tiếng, hắn dấm lên huyền diệu bộ pháp đến từ Vân Phi Dương trước mặt, nhất trưởng đánh tới, rất đột nhiên, cũng rất nhanh, bất quá ẩm chứa lực lượng cũng không mạnh, vẹn vẹn chỉ có 2-3 trọng chân long chi lực. Bành Vân Phi Dương giơ trưởng cùng đối bính một chiêu, tuy nhiên thân thể lui mấy bước, nhưng trên mặt vẫn treo mỉm cười, một chút việc đều không có. Trầm Minh thu hồi trưởng, kinh ngạc nói, rõ ràng chỉ có thối cốt kỳ thất trọng thực lực, vậy mà có thể bộc phát ra 30.000 thuần nguyên lực ngưu như vậy. Trầm Huy cũng là thằng kinh ngạc. Trầm Tiểu Vũ cười nói, không có điểm chỗ đặc thù, ta cũng không thể dẫn hắn đến sông Cửu Long cấm trận. Cái gì? Hai người cả kinh nói, tên này muốn sông Cửu Long cấm trận? Trầm Tiểu Vũ cười nói, có vấn đề a. Trầm Minh cùng Trầm Huy vội vàng nói, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, dù cho là Đường ca, bọn họ cũng rất sợ Trầm Tiểu Vũ, bởi vì hóa thành la lịa thể về sau, cô gái nhỏ này bảo đi, quả thực cũng là lục thân bất nhận a. Vân Phi Dương, Trầm Tiểu Vũ nói, đi thôi, theo ta đi gặp phụ thân. U V G W W M. Vân Phi Dương theo sau, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Trầm Minh nhích miệng cười nói. Huy cả. Đây cũng là ngoại nhân lần đầu xông chúng ta Trầm ra Cửu Long cấm trận đi. Không tệ. Trầm Huy nói, hắn là đệ nhất nhân. Ha ha. Trầm Minh cười nói, tiểu vũ muội muội để hắn đi xông Cửu Long cấm trận, khẳng định là Cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh Trầm Huy lắc đầu. Nói. Ta nghe phụ thân nói. Cửu Long cấm trận bị ra ra đổi thành thập tử vô sinh. Ta đi. Trầm Minh nói, nói như vậy. Hắn đi vào hẳn phải chết a phụ thân ta gọi Trầm Lận Phong. Đại bá ta gọi Trầm Lận Nguyên. Phụ thân ta chỉ một mình ta nữ nhi, đại bá ta có hai đứa con trai một đứa con gái. Ta Trầm gia tính cả mẫu thân của ta cùng bá mẫu cùng sở hữu 8 người. Trầm Tiểu Vũ vì Vân Phi Dương giới thiệu Trầm gia thành viên. 8 người Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Siêu siêu nhất lưu Trầm gia thì chút người này thực tại quá ít đi. Ông... Đột nhiên, Vân Phi Dương đi qua lưu quang. Đỉnh mắt nhìn đi, hiện ra trước mắt là một mảnh thanh nhã trúc lâm bên trong có mấy cái thô sơ phòng ốt. Quả nhiên, có đồng thiên khác Trầm Tiểu Vũ nói, chúng ta liền ở lại đây. A Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Tại hắn tưởng tượng bên trong, Trầm gia dạng này gia tộc ở phủ đệ khẳng định vô cùng to lớn hùng vĩ. Nhưng là, chân chính mắt thấy sau, mới phát hiện. Cùng muốn có một trời một vực u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương cảm nhận được. Trúc Lâm ở giữa phiêu đáng thuần nguyên lực vô cùng tinh thuần. So tiểu thần giới mạnh hơn rất nhiều lần hắn âm thầm cả kinh nói. Ở chỗ này tu luyện. Khẳng định so ngoại giới phải nhanh uy. Trầm Tiểu Vũ cười nói chúng ta Trầm ra rách dưới đi. Vân Phi Dương khen, nơi này phong cảnh tươi đẹp, yên tĩnh tự nhiên, quả thật tu hành ngộ đạo nơi tốt phúc phúc. Trầm Tiểu Vũ cười nói, thật biết nói chuyện. Đang khi nói chuyện, hai người đã đứng ở một chỗ phòng trúc trước. Một tên ung dung quý phái Mỹ phụ đi tới, tướng mạo cùng Trầm Tiểu Vũ giống nhau đến mấy phần. Tiểu Vũ Mỹ phụ đầu tiên là hoảng hốt. Tiếp theo hòa ái cười nói, ngươi chừng nào thì trở về nương. Trầm Tiểu Vũ bổ nhào qua, ôm lấy tay nàng, nói, vừa trở về không bao lâu. Ngươi nhà, Tô Nhược Mạt điểm điểm nữ nhi cái chán, nói, không để ý liền chạy ra khỏi đi, hải nương cả ngày lo lắng ngươi. Mẹ Trầm Tiểu Vũ nói, ta là truyền lệnh sứ. Có rất nhiều chuyện phải xử lý á. Tô Nhược Mạt lắc lắc đầu nói, ít cầm truyền lệnh sứ làm lấy cớ. Nhìn lấy hai mẹ con này nói chuyện với nhau. Vân Phi Dương trên mặt mang nụ cười tâm lý lại là rất ưu thương. Dạng này thân tình. Chính mình chưa từng có thể nghiệm qua. A Tô Nhược Mạt phát hiện Vân Phi Dương. Nàng trên dưới dò xét một phen. Cười nói. Tiểu Vũ. Đây là ai nha? Vân Phi Dương vội vàng chắp tay. Nho nhã lễ độ nói. Tiểu tế Vân Phi Dương. Gặp qua Nhạc Mẫu đại nhân. Tô Nhược Mạt thần sắc khẽ giật mình. Trầm Tiểu Vũ cũng chừng to mắt. Phi Phi Vân Phi Dương vội vàng sửa lời nói. Tiểu chất Vân Phi Dương. Gặp qua bá mẫu đại nhân siêu thần yêu nhiệt 86-855. Chương 853 về sau đây chính là ngươi Vân Thúc Vân Phi Dương tên này. Không để ý. Liền đem lời trong lòng cho nói đi ra. Tuy nhiên kịp thời đổi giọng, nhưng vẫn là để Tô Nhược Mạt ngây người. Chẳng lẽ... Cái này đẹp trai tiểu tử. Cùng nữ nhi của mình định ra quan hệ Trầm Tiểu Vũ sợ mẫu thân hiểu lầm. Vội vàng nói. Nương. Hắn là ta tại tiểu thần giới nhận biết bằng hữu. Tô Nhược Mạt mỉm cười. Nói thật chỉ là bằng hữu a song. Mẫu thân khẳng định là hiểu lầm. Trầm Tiểu Vũ trừng Vân Phi Dương liếc một chút. Nói. Nương. Ngươi đừng nghĩ lung tung. Ta cùng hắn thật chỉ là bằng hữu. A. Tô Nhược Mạt cười cười. Nàng lại quan sát tỉ mỉ lấy Vân Phi Dương thật giống như một cái mẹ vợ đang thẩm vấn xem con rể. Tướng mạo không tệ. Đúng đấy, tu vi có chút thấp, chỉ là cũng là xứng với nữ nhi của ta. Tô Nhược Mạt nỉ non. Thanh âm tuy nhiên nhỏ. Nhưng Vân Phi Dương nghe được. Trong lòng của hắn vui vẻ. Nói. Có hy vọng. Có hy vọng Trầm Tiểu Vũ triệt để im lặng. Nàng lần nữa trừng Vân Phi Dương liếc một chút, bỏ qua một bên đề tài, nói, nương cha ta đây. Hắn nha. Tô Nhược Mạt nói, ở bên hồ câu cá đây. Ta đi tìm hắn. Trầm Tiểu Vũ mang theo Vân Phi Dương rời đi. Tô Nhược Mạt nhìn lấy người tuổi trẻ kia bóng lưng. Cười nói. Ta cái này hận gả nữ nhi. Vậy mà động tâm. Khó được. Khó được. Một lần nói sai tạo thành mỹ diệu hiểu lầm. Đây là Vân Đại Tiện Thần bất ngờ sự việc. Trầm cô nương. Đi tại lá trúc bay xuống giữa cánh rừng. Hắn rất hổ thẹn nói. Vừa rồi. Ta thật sự là nói sai. Trầm Tiểu Vũ nói. Gặp cha ta. Cũng đừng nói sai, yên tâm đi. Vân Phi Dương chân thành nói. Sẽ không chúc lâm cuối đường. Có xanh lục bát ngát ven hồ. Vân Phi Dương theo Trầm Tiểu Vũ đi tới. Liền thấy bên bờ. Ngồi một người tuổi chừng 40 trung niên nhân. Đang thảnh thơi thả câu. Bởi vì là đưa lưng về phía, thấy không rõ tướng mạo. Vân Phi Dương có thể theo quanh người hắn tản mát ra khí tức. Cảm giác được. Thực lực đối phương. Tuyệt đối áp đảo cuồng ngạo thiên phía trên. Dù là tiết ra trí tôn tại trước mặt cũng muốn thấp một đoạn. Chẳng lẽ là thiên tôn cảnh cường giả? Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc. Dựa theo thần giới cùng tiểu thần giới cảnh giới so sánh. Thiên tôn cảnh cường giả. Tương đương với đã từng thần quân cao thủ. Đỉnh tiêm cao thủ cha. Trầm Tiểu Vũ ngừng sau lưng trung niên nhân. Nhu thuận cười nói, ta trở về. Xuyệt Trầm Lận Phong nói, đừng lên tiếng, cá nhanh lên câu. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hắn đến gần xem xét. Phát hiện cây trúc làm cần câu bên trên. Cũng không có dây câu, không có dây câu. Cũng có thể câu cá, thật kỳ lạ. Thật kỳ lạ uy. Trầm Tiểu Vũ thấp giọng nói, đừng quấy rầy cha ta câu cá, đứng ở bên cạnh nhìn lấy. Vân Phi Dương có chút im lặng. Chẳng lẽ nàng thật sẽ cho rằng không có dây câu cũng có thể câu được cá? Kỳ Hoa cha và con gái Vân Phi Dương đứng ở bên cạnh yên tĩnh đợi. Một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ, cho đến sau nửa canh giờ. Bình tĩnh mặt hồ đầu tiên là toát ra nước ngâm, sau đó sôi trào. Xoát Trầm Lận Phong nâng lên cần câu tiêu sái vung lên, một đầu cá chép bị lôi ra mặt nước. Ta đi. Vân Phi Dương âm thầm cả kinh nói. Thật đúng là có thể câu được cá A Khai nhãn giới, ha ha ha. Trầm Lận Phong đem cá chép để vào trong giỏ cá. Cười nói. Tiểu Vũ. Ngày hôm nay cha tự mình vào bếp. Cho ngươi hầm cá ăn. Ô Trầm Tiểu Vũ dép bỏ nói, cha tay nghề quá kém, vẫn là để nương đến hầm đi. Trầm Lận Phong nội tâm bị thương rất nặng. Ai? Hắn thở dài một hơi. Nói. Ngươi cô gái nhỏ này. Liền không thể cho cha điểm tự tin à? Ngài không phải thường nói à? Trầm Tiểu Vũ cười nói. Võ già. Không thể vi phạm bản tâm. Cha nấu cơm khó ăn. Ta chỉ có thể theo sự thật nói ra. Ngươi đứa nhỏ này. Trầm Lận Phong che ngực, nội tâm càng thổ thương. Cha. Trầm Tiểu Vũ nói, ta mang tới một người, hắn muốn xông Cửu Long cấm trận. Trầm Lận Phong xoay người, nhìn về phía Vân Phi Dương, nói, hắn Trầm Tiểu Vũ phụ thân, tướng mạo anh tuấn uy vũ, khí vũ hiên ngang, quanh thân tản ra một cỗ phiêu giật khí chất. Vân Phi Dương ngoài ý muốn. Dù sao có thể sinh ra xinh đẹp như vậy nữ nhi, phụ mẫu cũng không thể xấu. Đúng thế. Trầm Tiểu Vũ nói, cũng là hắn. Vân Phi Dương vội vàng chắp tay, nói, vãn bối Vân Phi Dương, xin ra mắt tiền bối, lần này không có nói sai. Trầm Tiểu Vũ rất hài lòng cười. Trầm Lận Phong cười nói, ngươi chí ít cũng có 13.000 năm trước thọ nguyên, lấy vãn bối mà xưng, phải chăng thiếu sót đâu rát? Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Người này có thể nhìn ra bản thân thọ nguyên. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc nói, ngươi lớn như vậy à? Tại nàng lý giải bên trong, tên này là thần giới thần, nhưng có thể là chuyển thế thể, tuổi thật sẽ không cao hơn chính mình. Ây, Vân Phi Dương lúc túng nói, là lớn một chút. Trầm Lận Phong nói, ta thọ nguyên cùng ngươi tương tự, cho nên hai người chúng ta theo ngang hàng bối phận mà nói. Ngang hàng mà nói. Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Trầm Tiểu Vũ càng sụp đổ. Bởi vì cứ như vậy, chính mình chẳng phải là ở trước mặt hắn thấp bối phận không được. Trầm Tiểu Vũ kiên quyết phản đối, nói: võ giả xưa nay dùng võ luận bối phận. Chà, thực lực ngươi cao hơn hắn quá nhiều, xứng đáng tiền bối. Trầm Lận Phong cười nói: nếu như không nhìn lầm lời nói, Vân huyên đệ đã từng đạt tới qua thiên tôn cảnh đại viên mãn. Quả nhiên lời hại, chỉ bằng vào mắt thường thì nhìn ra Vân Phi Dương năm đó đỉnh phong thời kỳ thực lực. Phụ thân đã nói như vậy, khẳng định là thật. Trầm Tiểu Vũ trừng to mắt, kinh ngạc nói: ngươi trước kia như thế lợi hại nha. Vân Phi Dương khổ sở nói: đều là đi qua sự tình, hiện tại ta chỉ là thối cốt kỳ gà mờ. Nói thật, nếu không có Trầm Lận Phong điểm ra tới, hắn chỉ biết mình đỉnh phong thời kỳ thực lực có thể so với thiên tôn cảnh, còn về tinh chuẩn trình độ không cách nào phỏng đoán. Trầm Lận Phong ý vị thâm trường nói: có sai lầm thì có, ngươi có thể làm lại từ đầu, chưa hẳn không phải một chuyện xấu. Vân Phi Dương trầm mặc, hắn rất đồng ý Trầm Tiểu Vũ phụ thân nói câu nói này, bởi vì kiếp trước chính mình tuy nhiên sắp đứng tại thần giới võ đạo chi đỉnh, nhưng vẫn là có rất nhiều tiếc nuối. Tỷ như linh hồn lực, tỷ như nhục thân cường độ. Nhân vi tiên thiên căn cơ đánh không đủ vững vàng, muốn đột phá càng cao tầng thứ, hội khó như lên trời. Trải qua vạn năm chấn áp trọng thu, tu luyện đến nay, linh hồn lực, thân thể phương diện đều muốn so đắc từng giai đoạn kia chính mình mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nếu như có một ngày đạt tới đắc từng cảnh giới, Vân Phi Dương tin tưởng vững chắc, thực lực lại so với chi mạnh hơn, chiến thắng chủ đế quân thiên cũng không thành vấn đề. Mà cách này không phải là không cơ duyên. Vân Phi Dương chắp tay nói: Trầm huynh nói không tệ. Nghe được tên này, lấy huynh đến xưng hô phụ thân, Trầm Tiểu Vũ cả người nhất thời sụp đổ. Chẳng lẽ chính mình phải gọi hắn Vân Thúc? Ha ha ha. Trầm Lận Phong cười nói: tiểu huynh đệ mới tới ta Trầm gia, thân là gia chủ, tự nhiên không thể lãnh đảm, mời theo Trầm mỗ tiến về bỏ đi một lần. Vân Phi Dương nói: Trầm huynh mời. Kết quả là hai người tiến về phòng trúc. Trên đường, Trầm Lận Phong nói: tiểu Vũ, về sau đây chính là ngươi Vân Thúc, nhưng chớ có mất lễ phép. Siêu thần yêu nghiệt 86-85-6. Chương 854 Cửu Long cấm trận đáng giận a, để cho ta hô tên kia thúc thúc. Phòng trúc bên ngoài, Trầm Tiểu Vũ đem từng mảnh lá trúc bóp nát, khuôn mặt nhỏ phủ đầy không thoải mái. Nàng là truyền lệnh sứ, Vân Phi Dương là vạn thế đại lục võ giả. Theo quan hệ lên luận, hai người xem như cấp trên cấp dưới. Hiện tại đến tốt, phụ thân một câu chính mình cấp dưới, tăng lên đến thúc thúc, cái này bối phận không thể nhịn, không thể tiếp nhận. A Tiểu Vũ, Tô Nhược Mạt cười nói: này người cùng ngươi phụ thân tuổi tác tương tự, đã từng thực lực cũng không yếu, ngươi hô thúc thúc cũng bình thường nha. Mẹ Trầm Tiểu Vũ nói: đừng nói Tiểu Vũ, yên tâm đi. Tô Nhược Mạt cười nói: nương cùng cha ngươi không lại bởi vì bối phận ngăn cản các ngươi kết giao. Những đại gia tộc kia nếu có Trầm Tiểu Vũ mẫu thân như vậy thông suốt, thân phận không hợp ăn ái nam nữ cũng sẽ không rơi vào hữu tình người không thể sẽ thành thân thuộc hạ chàng. A, Trầm Tiểu Vũ phát điên nói: ta nói qua, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu, ngài đừng nghĩ nhiều như vậy nha. Tốt tốt, Tô Nhược Mạt nói: các ngươi là bằng hữu. Trầm Tiểu Vũ biết mẫu thân ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là nhận định chính mình cùng tên kia có quan hệ thực tại quá đáng giận. Phòng trúc bên trong, Vân Phi Dương cùng Trầm Lận Phong ngồi trên mặt đất, trên bàn bày đặt chén trà, bay ra lượn lờ hơi nước, tràn ngập thanh mùi thơm. Tiểu huynh đệ, Trầm Lận Phong cười nói: mời nếm một chút ta Trầm gia độc hữu túy hương trà. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ lên chén trà, tiểu nhấp một ngụm, khen không dứt miệng nói: trà ngon, trà ngon. Trầm Lận Phong trở lại chuyện chính nói: nghe tiểu nữ nói, tiểu huynh đệ muốn xông Cửu Long cấm trận không tệ. Vân Phi Dương đặt chén trà xuống. Trầm Lận Phong lắc đầu nói: ta vẫn là khuyên ngươi đừng đi sông. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Tại sao? Trầm Lận Phong nói. Cửu Long cấm trận tại trước đây không lâu, bị gia phụ sửa đổi vì thập tử vô sinh. Lấy ngươi thực lực bây giờ, sợ khó vượt qua. Gia Gia đem Cửu Long cấm trận đổi thành thập tử vô sinh. Theo trong miệng mẫu thân biết được tin tức này về sau, Trầm Tiểu Vũ lâm vào trầm mặc. Cái gọi là cửu tử cùng thập tử cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa tử vong, chỉ là đại biểu cho cấm trận độ khó khăn. Không hề nghi ngờ, thập tử cao hơn cửu tử. Trầm Tiểu Vũ nhớ kỹ, lúc còn nhỏ, phụ thân cùng đại bá từng xông qua rất nhiều lần thập tử vô sinh cửu long cấm trận. Quá trình gian nan, hiểm tượng vô vàn, lấy thực lực bọn hắn kém chút thất bại. Chớ nói chi là chỉ có thối cốt kỳ Vân Phi Dương. Ai? Trầm Tiểu Vũ nói chỉ có thể dẫn hắn rời đi. Từ bỏ. Nhưng vào lúc này, phòng trúc cửa phòng mở ra, Vân Phi Dương cùng Trầm Lận Phong tuần tự đi ra. Uy! Trầm Tiểu Vũ nói cấm trận độ khó khăn đề cao, ngươi không cần thiết đi sông, chúng ta về tiểu thần giới đi. Tiểu Vũ, không được vô lễ. Trầm Lận Phong sụ mặt. Nói. Vô Vân thúc. Trầm Tiểu Vũ mặc dù mọi loại không tình nguyện, nhưng vẫn là thấp giọng nói. Vân thúc, chúng ta về tiểu thần giới đi. Thanh âm nhỏ đến nghe không được. Trầm Lận Phong còn cười nói, Tiểu Vũ nha đầu này, từ nhỏ thiếu khuyết quản thúc, để ngươi chây cười. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Trầm Tiểu Vũ tức giận đến nghiến răng, đáng giận ra hỏa. Chờ xem. Đợi ta biến thành ấu thể, nhất định hung hăng ngược chết ngươi Trầm huynh. Vân Phi Dương nói. Chẳng biết lúc nào có thể mở ra cửu long cấm trận. Tiểu đệ ta đã chờ không nổi, muốn xông vào một lần. Cái gì? Trầm Tiểu Vũ cả kinh nói, đều thập tử vô sinh, ngươi còn muốn xông? Đương nhiên. Vân Phi Dương nghiêm túc nói, cơ hội tuyệt như vậy, ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Biết được cửu long cấm trận về sau, hắn cũng không có lùi bước, mà chính là vượt khó tiến lên. Đây là tính cách cho phép. Nhưng mà theo Trầm Tiểu Vũ, hắn thì là muốn chết. Trầm Lận Phong nói, tiểu huyên đệ đã như thế không kịp chờ đợi, mời theo ta tiến về cửu long cấm trận đi. Cha Trầm Tiểu Vũ vội vàng cản trước người, ngăn lại nói, hắn không thể đi. Vân Phi Dương đại biểu chính mình phụ trách vạn thế đại lục, sau đó không lâu đem tham gia thiên tài thi đấu. Mặc dù khó có thể đoạt giải quán quân, hẳn là cũng hồi lấy cho không tệ thành tích. Nàng không thể để cho hắn mạo hiểm tiến vào thập tử vô sinh cửu long cấm trận. Bởi vì một khi có cái gì ngoài ý muốn, khẳng định không cách nào dự thi. Tiểu Vũ, Trầm Lận Phong nói, ngươi cần phải tôn trọng, ngươi Vân thúc quyết định. Lận Phong, Tô Nhược Mạt cười nói, Tiểu Vũ đây là đang quan tâm hắn. Ô, Trầm Lận Phong theo thê tử lời nói bên trong lính ngộ ra cái gì, cười nói, thì ra là thế, ta cái này làm cha vậy mà không nhìn ra. Trầm Tiểu Vũ biết phụ thân cùng mẫu thân hiểu sai, nàng dậm chân nói, cha mẹ, không như các ngươi nghĩ như thế, ta cùng cái này Vân thúc chỉ là bằng hữu bình thường. Trầm Lận Phong cười nói, bằng hữu bình thường sẽ quan tâm như vậy à? Ta Trầm Tiểu Vũ nhanh sụp đổ. Nàng là lo lắng Vân Phi Dương có ngoài ý muốn, chậm trễ thiên tài thi đấu, căn bản không phải trên tình cảm quan tâm thật tốt. Trầm Tiểu Vũ lười nhắc giải thích, chừng Vân Phi Dương liếc một chút, nói, ngươi muốn đi chịu chết, ta lười nhắc quản ngươi. Quay đầu thở phì phì rời đi. Đứa nhỏ này càng ngày càng không tưởng nổi. Trầm Lận Phong lắc đầu, nói, tiểu huyên đệ, để ngươi chây cười. Không có. Vân Phi Dương nói. Trầm Lận Phong khoát tay, nói, đi thôi, mời theo ta tiến về cửu long cấm trận. Ông tại Trầm Lận Phong chỉ huy hạ, Vân Phi Dương đi qua một đảo lưu quang. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, không còn là điềm tĩnh trúc lâm cảnh tượng, mà chính là đầy trời cát vàng bay múa khu vực hoang vu. Phía trước đứng thẳng một tòa to lớn cung điện, chín đầu sinh động như thật hình rồng điêu khắc, xoay quanh tại cung điện bốn phía, phát ra uy nghiêm khí thế. Đây là khoảng cách rất xa bên trong. Làm Vân Phi Dương theo Trầm Lận Phong đứng ở cung điện trước cửa chính, cảm thụ cái kia cố phiêu đáng khí tức, cả người bỗng cảm giác áp lực. Tiểu huynh đệ, Trầm Lận Phong nói, đây là gia phủ Cửu Long cổ điện, bên trong bố trí Cửu Long cấm trận. Vân Phi Dương sợ hãi than nói, tòa cổ điện này hẳn là một kiện chí bảo đi. Không tệ. Trầm Lận Phong nói, một kiện so tiểu thần giới thiên giai cao phẩm còn cường đại hơn chí bảo. Cao hơn thiên giai phẩm còn mạnh hơn. Vân Phi Dương âm thầm líu lưới. Trầm Lận Phong nói, tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ còn có thể từ bỏ. Từ bỏ? Vân Phi Dương cười nói, ta Vân Phi Dương xưa nay sẽ không từ bỏ. Tốt à. Trầm Lận Phong nói, xin nói, tay dán tại cổ trên cửa đến phát động cấm trận mở ra. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương đứng dậy. Hắn đứng ở trước cổng chính, một tay giơ lên, dán tại rét lạnh trên cửa đá. Ông trên cửa đá lấp lóe rắc rối phức tạp lưu quang, rất nhớ trận pháp, nhưng so trận pháp phức tạp hơn. Hưu, đột nhiên ở giữa, Vân Phi Dương thân thể biến mất. Đi vào. Người ngoài này, dám xông vào thập tử vô sinh Cửu Long cấm trận, lá gan cũng là không nhỏ nha. Giữa rừng núi, Trầm Minh cùng Trầm Huy nhích miệng cười rộ lên. Tên ngớ ngẩn trúc lâm ở giữa Trầm Tiểu Vũ hung hăng bóp nát lá trúc, nói: sau khi tiến vào chớ bị tra tấn gào khóc. Tô Nhược Mạt lắc đầu cười cười. Siêu thần yêu nhiệt 86-857, chương 855 hỏa long thí luyện. Vân Phi Dương chỉ cảm thấy trước mắt không ngừng lấp lóe kỳ quái lưu quang, khiến người ta hoa mắt quáng mắt. Không biết qua bao lâu, lưu quang dừng lại lấp lóe, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Khô mở ra hai mắt, trong nháy mắt nóng rực sóng lửa cuốn tới. Không tốt! Vân Phi Dương thần sắc biến đổi, lúc này hướng khía cạnh né tránh. Tuy nhiên phản ứng đã đầy đủ cấp tốc, nhưng là vai trái vẫn bị sóng lửa đánh trúng. Tây Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí, bởi vì bị sóng lửa ăn mòn vai trái bị tổn thương, truyền đến nóng rực cảm giác đau. Đây là lửa gì? Vân Phi Dương kinh hãi. Phải biết, trong cơ thể hắn có địa hỏa thuộc tính, cũng coi là hỏa hệ võ giả. Đừng nói phổ thông hỏa diễm, coi như tại núi lửa dung nham bên trong bơi qua bơi lại, cũng bình yên vô sự. Nhưng mà vừa rồi một đám lửa sóng lại đem hắn tùy tiện tổn thương. Nóng rực trình độ quả thực so lương âm trưởng khống tâm hỏa còn phải mạnh hơn rất nhiều lần. Hô, đột nhiên lại có một cỗ sóng lửa trống giống xuất hiện, như là như hỏa long nhào tới trước mặt. Vân Phi Dương một mực đang cảnh giác, lúc này tránh đi. Lần này tránh nhanh, cũng không có bị sóng lửa tổn thương. Nhưng mà cảm giác được hỏa diễm nhiệt độ so vừa rồi càng mạnh, không ổn nha. Vân Phi Dương ám đạo. Cùng lúc đó, có thể thấy rõ, bây giờ mình vị trí khu vực, bốn phía một mảnh đỏ bừng, phảng phất thiêu đốt thật lâu lò lửa lớn người đến. Đột nhiên, hoang vu thanh âm truyền đến. Đây là cấm trận đệ nhất trọng khảo nghiệm. Hỏa long thí luyện chỉ có chống nổi 3 ngày 3 đêm, mới có thể vượt qua kiểm tra. Hỏa long thí luyện, Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Tới đi, ta cũng là nhìn xem là thế nào cách đốt cháy khảo nghiệm. Vân Phi Dương huyết dịch theo không gian nhiệt độ tăng lên, không ngừng sôi trào lên. Ông ngoại giới, một tòa cử đại màn sáng dần dần hiện lên ở cổ điện phía trên. Vân Phi Dương bóng người xuất hiện ở chính giữa. Trầm Minh ngẩng đầu nhìn hướng màn sáng cười nói, Huy ca, bắt đầu. Trầm Huy nói, đệ nhất trọng khảo nghiệm là hỏa long thí luyện, lấy thập tử vô sinh độ khó khăn. Tên này chỉ sợ rất khó nhìn qua 3 ngày 3 đêm. Ai? Trầm Minh lắc đầu, nói, muốn biến thành heo sữa quay. Hai người cũng xông qua Cửu Long cấm trận. Càng lần thứ nhất, tại Cửu Tử nhất sinh độ khó khăn hạ kém chút không có vượt qua. Một ngoại nhân, vẫn là thối cốt kỳ gà mờ, tại thập tử vô sinh độ khó khăn hạ, khẳng định không cách nào vượt qua đi. Đồng dạng không ôm hy vọng còn có Trầm Tiểu Vũ. Nàng ngẩng đầu nhìn lấy màn sáng bên trên, Cái kia đang tránh né sóng lửa nam nhân bĩu môi nói, cậy mạnh hạ chàng cũng là thủ thương soát cổ điện bên ngoài. Một đạo hồng quang bay tới, đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ ra một cái cùng Trầm Lận Phong tương tự anh tuấn uy vũ nam tử. Người này tên là Trầm Lận Nguyên, Trầm Tiểu Vũ đại bá. Nguyên cả. Trầm Lận Phong ngạc nhiên nói, ngươi làm sao xuất quan, ha ha. Trầm Lận Nguyên cười nói, có người ngoài sông Cửu Long cấm trận, ta tự nhiên muốn đến xem thử. Hắn nhìn về phía màn sáng, hiếu kỳ nói, Phong đệ, người kia là ai? Hắn gọi Vân Phi Dương. Trầm Lận Phong cười nói, Tiểu Vũ người trong lòng. Cái gì? Trầm Lận Nguyên kinh ngạc không thôi. Chính mình cháu gái luôn luôn hận gả, từng nói qua cả một đời sẽ không tìm nam nhân, làm sao đột nhiên thì có người trong lòng đây? Khoan hãy nói. Trầm Lận Nguyên xem ký một phen Vân Phi Dương, nói, tên này tướng mạo không tệ, cũng coi như nhất biểu nhân tài, xứng với Tiểu Vũ. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên hắn khẽ nhíu mày, nói, Cửu Long cấm trận độ khó khăn, tựa như là thập tử vô sinh không tệ. Trầm Lận Phong nói, ngay tại vài ngày trước bị phụ thân đổi. Trầm Lận Nguyên im lặng nói, Phong đệ, nếu là cái này độ khó khăn, ngươi còn để hắn đi vào, không phải tìm tai vạ a? Chưa hẳn. Trầm Lận Phong cười nói, theo ta thấy, phụ thân khẳng định biết hắn đến sông Cửu Long cấm trận, mới đưa độ khó khăn đề cao. Ô, Trầm Lận Nguyên khẽ giật mình, hắn như là hiểu rõ, nói, Phong đệ, ngươi ý là phụ thân biết người này có thể xông qua cửu tử nhất sinh độ khó khăn, cho nên mới sẽ tăng lên tới thập tử vô sinh? Trầm Lận Phong nói, hẳn là dạng này. Khá lắm. Trầm Lận Nguyên cười nói, có thể kinh động phụ thân, đặc biệt vì đề bạt độ khó khăn, người này định có chỗ hơn người chiến đế mở ra Cửu Long cấm trận thập tử vô sinh độ khó khăn. Thật là vì Vân Phi Dương. Nhưng cũng không phải là bọn họ muốn như thế. Cho rằng Vân Phi Dương có thể xông qua cửu tử nhất sinh, mà là đơn thuần thỏa mãn hắn nguyện vọng. Hô, một cỗ sóng nhiệt lần nữa cuốn tới. Từ đầu tới cuối duy trì cao độ cảnh giới Vân Phi Dương rất là nhẹ nhõm tránh đi, nhưng cũng cau mày nói, nhiệt độ lại đề cao. Ngắn ngủi nửa canh giờ, mảnh này đỏ bừng khu vực nhiệt độ thì so trước đó cao rất nhiều lần. Vân Phi Dương tuy nhiên còn có thể dựa vào thuần nguyên khí đến chống cự nóng rực ăn mòn, nhưng nếu như lại đề cao đi xuống, khẳng định sẽ rất khó chống lại. Thực, hắn hiện tại đối mặt khảo nghiệm cùng tại Đông Đông Lăng học phủ luyện võ tháp tầng thứ nhất không khác gì nhiều. Khác biệt là nơi này hỏa diễm mạnh, không phải phổ thông hỏa diễm có thể so sánh. Kỳ quái, Vân Phi Dương khó hiểu nói, nơi này hỏa diễm cường độ cực cao, tại sao cảm giác không thấy hỏa hệ thuộc tính? Lẽ ra như thế nóng rực tràng cảnh, tất nhiên tràn ngập tinh thuần hỏa hệ thuộc tính, có thể trừ sóng lửa gào thét bên ngoài, hoàn toàn cảm giác không thấy có thuộc tính tồn tại. Hô, hai đoàn sóng lửa từ hai bên trái phải tịch tới. Vân Phi Dương hơi phân thần, tay phải bất hạnh bị tổn thương. Tê, hắn nghe răng nhích miệng giơ tay phải lên, nhẫn thủ lấy tổn thương cảm giác đau. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện sóng lửa ăn mòn da thịt, có hào quang nhỏ yếu đang lói lên. Hiển nhiên chính là hỏa hệ thuộc tính, ta hiểu rõ. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, nói, những thứ này cường thế sóng lửa thực cũng là tinh thuần hỏa hệ thuộc tính biến thành nói chuyện, theo màn sáng bên trong truyền ra. Trầm Lận Phong cười nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện đệ nhất trọng hỏa long thí luyện huyền cơ, khó trách phụ thân muốn tăng lên độ khó khăn. Trầm Lận Nguyên cười nói, quả nhiên không đơn giản à. Vân Phi Dương phát hiện để nhất trọng khảo nghiệm huyền cơ còn để Trầm Minh cùng Trầm Huy có chút sụp đổ. Phải biết, bọn họ tại lần đầu sông cấm trận để nhất trọng thời điểm, trọn vẹn dùng hơn một ngày mới ý thức tới không ngừng cuốn tới sóng lửa thực cũng là tinh thuần hỏa hệ thuộc tính. Tiểu Vũ, Tô Nhược Mạt cười nói, ngươi Vân Thúc không đơn giản nha. Cắt. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói, phát hiện thì sao, lấy hắn thực lực cùng cấm trận độ khó khăn, căn bản là không có cách hấp thu, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tinh thuần hỏa hệ thuộc tính tại thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì màn sáng bên trên, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, hai tay đặt ở trên gối, phảng phất tại tính tòa tu luyện. Trầm Tiểu Vũ cả kinh nói, hắn muốn hấp thu sóng lửa có phải hay không điên? Vân Phi Dương không điên. Hắn dĩ nhiên minh bạch để nhất trọng huyền cơ ngay tại sóng lửa bên trong. Chính mình muốn làm, không phải né tránh chúng nó tổn thương, cũng không phải sống qua ba ngày ba đêm, mà chính là chủ động hấp thu đến đề cao tự thân. Lại nói, loại này không thể so với tâm hỏa nhược hỏa hệ thuộc tính. Một khi hấp thu luyện hóa, khẳng định sẽ cho Vân Phi Dương mang đến chỗ tốt cực lớn. Siêu thần yêu nhiệt 86-858. Chương 856 địa hỏa thuế biến. Cảnh giới đề bạt tồn tại ở trong không gian sóng lửa, ẩm chứa tinh thuần hỏa hệ thuộc tính. Vân Phi Dương có thể khẳng định, một khi đem hấp thu luyện hóa, tuyệt đối có thể dùng địa hỏa đạt được toàn diện tiến hóa, thậm chí đạt tới tâm hỏa tầng thứ. Đây là cơ hội, không thể lãng phí. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị chủ động hấp thu, hóa thành sóng lửa hỏa hệ thuộc tính. Hắn làm như thế, đạt được Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên khen ngợi. Bởi vì Cửu Long cấm trận đệ nhất trọng khảo nghiệm ngay tại ở chủ động hấp thu, nhưng là sóng lửa nhiệt độ có thể tổn thương Vân Phi Dương. Chủ động đi hấp thu, không thể nghi ngờ là nhảy vào hố lửa. Đúng là như thế, Trầm Tiểu Vũ mới có thể kinh ngạc, mới sẽ lo lắng. Dù sao cái này nếu như thất bại, khó có thể chịu đựng hỏa diễm đốt cháy. Khiêu chiến thất bại không nói, sẽ còn nghiêm trọng thủ thương. Tên ngớ ngẩn Trầm Tiểu Vũ nắm đôi bàn tay trắng như phấn nói, một mực tránh không được a. Hết lần này tới lần khác muốn đi chủ động hấp thu. Tô Nhược Mạt lắc đầu nói, nữ nhi, ngươi chẳng lẽ quên lão gia tử bố trí Cửu Long cấm trận mục đích a? Trầm Tiểu Vũ trầm mặc. Chiến đế bố trí Cửu Long cấm trận, mặc dù là sông, nhưng mỗi một cái cửa khẩu lại giống như là một lần tu hành, ôm vượt qua tâm tính thì mất đi ý nghĩa. Vân Phi Dương hiện đang chủ động hấp thu thì là một loại tu hành. Thất bại, đào thải. Thành công, được ít lời không nhỏ. Cấm trận nhất trọng thí luyện bên trong, sóng lửa bỗng dưng ngưng tụ, phảng phất mở ra miệng rồng mãnh thú, hướng về Vân Phi Dương vô tình thôn phệ đi qua. Tới đi. Vân Phi Dương nhắm lại con ngươi, nguyên niệm phóng thích, chủ động dẫn sắt sóng lửa. Nhưng mà linh hồn lực vừa mới tới tiếp xúc, nhất thời để hắn đầu đau muốn nứt, phảng phất muốn nổ tung một dạng, liền linh hồn đều có thể ăn mòn. Có thể thấy được tồn tại ở cấm trận nội hỏa diễm cường độ mạnh bao nhiêu. Vân Phi Dương sắc mặt dần dần dữ tợn, nhưng là hắn lại áp chế thống khổ, đem sóng lửa dẫn sắt mà đến. Hô, trong khoảnh khắc sóng lửa đem hắn thôn phệ. Xoát xoát, Vân Phi Dương y phục tại nóng rực đốt cháy hạ hóa thành tro tàn. Trầm Tiểu Vũ thấy thế liền muốn xấu hổ quay đầu. Lại vào lúc này, một bộ màu trắng vỡ vụn chiến giáp khoác ở trên người hắn, nhìn qua anh tuấn uy vũ bất phàm. Thái hư bạc kim chiến giáp thời khắc mấu chốt, Vân Phi Dương vẫn là cần dựa vào nó đến bảo vệ mình thân thể không bị quá nhiều sóng lửa tổn thương. Quả nhiên, bị chiến giáp bảo hộ, thân thể bộ phận cũng không có gặp ăn mòn. Bất quá loại này phòng ngự khó có thể tiếp tục quá lâu. Một khi Thái hư bạc kim chiến giáp mất đi phòng ngự, hắn đem một mình đối mặt sóng lửa thôn phệ. Trầm Lận Phong nói, chiến giáp này phẩm chất không tệ. Trầm Lận Nguyên nâng cằm lên nói, tuy nhiên vỡ vụn nhưng cường độ cũng hẳn là địa giai cao cấp trình độ. Chậm chậm, Trầm Lận Phong cười nói, tu vi thấp như vậy có thể mặc lên địa giai chiến giáp đáng quý. Có này giáp hộ thân, có thể vì hắn hóa giải bộ phận sóng lửa ăn mòn. Trầm Lận Nguyên nói, nhưng là chỉ có thể để thân thể giảm bớt thống khổ. Chân chính khảo nghiệm còn tại nội thể. Hắn có thể chống được tới sao? Ngay tại hắn suy đoán thời điểm, bị sóng lửa thôn phệ Vân Phi Dương chịu đựng nóng rực thống khổ, thật sâu hít một hơi, hô một cỗ sóng lửa theo lỗ mũi tuôn ra nhập thể nội, nóng rực tổn thương cảm giác trong nháy mắt cuốn tới. Răng rắc, Vân Phi Dương nắm thật chặt quyền đầu, từng cái gân xanh xuất hiện. Thật hấp thu a, quá mạnh. Trầm Minh cùng Trầm Huy bội phục không thôi. Năm đó bọn họ cân nhắc thật lâu mới dám tại cửu tử nhất sinh độ khó khăn hạ hấp thu sóng lửa. Mà sóng lửa đốt cháy bên trong thân thể thống khổ, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Trầm Tiểu Vũ không khỏi khẩn trương lên. Nàng hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, sợ Vân Phi Dương sẽ trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn. Nhìn thấy nữ nhi như vậy khẩn trương lo lắng, Tô Nhược Mạc thầm nghĩ, quả nhiên ta nữ nhi này động tâm. Tiểu Vũ, nàng lôi kéo nữ nhi tay an ủi, đừng lo lắng, ngươi Vân Thúc không có nguy hiểm tính mạng, kết quả xấu nhất cũng là thất bại thổ thương. Trầm Tiểu Vũ gấp hơn, ra ra hỏa long chi lực rất khủng bố, một khi bị tổn thương, mặc dù tiên đan linh dược cũng rất khó tại thời gian ngắn chữa trị. Tên này nếu là có ngoài ý muốn, khẳng định không có thể tham gia thiên tài thi đấu. Đáng giận, Trầm Tiểu Vũ nắm thật chặt mẫu thân tay, nói, cho ta đứng vững, tuyệt đối đừng thất bại, lúc này chỉ có thể vì hắn cổ vũ. Gặp nữ nhi thần sắc, Tô Nhược Mạc thở dài trong lòng, nói, cái này cần yêu bao sâu mới sẽ như vậy quan tâm hắn Vân Thúc đây. Trầm Tiểu Vũ nếu như biết mẫu thân ý nghĩ, khẳng định sẽ khóc. Ta không phải yêu sâu, ta là sợ hắn có chuyện bất chắc, không có thể tham gia thiên tài thi đấu. À, lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn không chỉ có bị sóng lửa bao phủ, bên trong thân thể kinh mạch cũng bị tinh thuần mà bảo lệ hỏa hệ thuộc tính, không kiêng nể gì cả tàn phá lấy. Loại kia tổn thương đau đớn quả nhiên là sống không bằng chết lại có thể chịu được. Hắn còn chưa có ngã xuống tại thống khổ lồng hành quấy rối hạ, Thủy Trung kiên trì một cái ý niệm trong đầu, luyện hóa, toàn bộ luyện hóa tại đây loại mãnh liệt ý niệm chống đỡ dưới, Nhịp Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, cưỡng ép lôi kéo hỏa hệ thuộc tính dung nhập trong đan điền thuần nguyên hạt bên trong. Hô thuần nguyên hạt tiếp nhận tinh thuần hỏa hệ thuộc tính về sau, tản mát ra hào quang ấm ánh. Trải qua dung nhập bên trong, bạo liệt hỏa hệ thuộc tính bị thuần phục, cũng hóa thành tinh thuần năng lượng cùng địa hỏa hóa làm một thể. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương thân thể thiêu đốt thống khổ giảm nhẹ một chút. Tinh thuần hỏa hệ thuộc tính bị hấp thu, liền sẽ để hắn đối loại này thuộc tính có sức chống cự. Một khi triệt để trưởng khống, liền sẽ triệt để miễn dịch đốt cháy. Hô, Vân Phi Dương không có ngừng, lần nữa hít sâu một hơi, đem bộ phận sóng lửa nhíp nhập thể nội. Hạ Trầm Lận Phong kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn đã đem trước đó sóng lửa cho hấp thu luyện hóa, thật là nhanh tốc độ. Trầm Lận Nguyên kinh ngạc nói, chẳng lẽ có cái gì đặc thù luyện hóa tâm pháp không tệ. Vân Phi Dương có Nhịp Thiên Quyết, cũng chính là bằng vào này tâm pháp mới có thể tại thời gian ngắn luyện hóa bảo lệ hỏa hệ thuộc tính đợt thứ hai tinh thuần hỏa hệ thuộc tính xâm nhập thể nội, cũng thuận lợi bị dẫn dắt đến trong đan điền. Nhưng mà không đợi thuần nguyên hạt luyện hóa, Vân Phi Dương lần nữa đem đợt thứ ba sóng lửa dẫn dắt đến bên trong thân thể. Hắn muốn làm đến tuần tự không ngừng luyện hóa, như thế mới có thể càng nhanh gấp rút phát địa hỏa thăng hoa. Đợt thứ hai sóng lửa bị luyện hóa, đợt thứ ba sóng lửa bị luyện hóa, đợt thứ tư sóng lửa bị luyện hóa, bên trong thân thể địa hỏa không ngừng tăng cường. Sóng lửa mang đến tổn thương cảm giác dần dần yếu bớt. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương xếp bằng ở sóng lửa bên trong, không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Bình ổn thổ nạp ở giữa, sóng lửa bị hấp thu, cũng đem luyện hóa, hình thành sinh sôi không ngừng hoàn mỹ tuần hoàn. Hắn quên ghi thời gian, quên hết mọi thứ, toàn thân tâm đầu nhập tại luyện hóa sóng lửa, tiến hóa địa hỏa bên trong không biết qua bao lâu. Vân Phi Dương chậm chậm mở ra hai mắt, hai đạo nóng rực hỏa diễm tại tròng mắt bên trong lấp lóe. Một cỗ cường thế khí tức tự nhiên vô cùng bạo phát đi ra. Xoát, hắn đứng lên, song quyền một nắm, địa hỏa cháy hừng hực. Đi qua luyện hóa sau địa hỏa, tại nhiệt độ cùng độ tinh khiết bên trên đều muốn so trước kia mạnh gấp bội, thoải mái hơn là. Một bên luyện hóa địa hỏa, một bên hấp thu tinh thuần hỏa hệ thuộc tính, Vân Phi Dương cảnh giới theo thối cốt kỳ thất trọng nhất cử đột phá đến thối cốt kỳ 9 tầng siêu thần yêu nhiệt. 86-859 chương 857 băng long thí luyện hấp thu sóng lửa luyện hóa hỏa thuộc tính. Không chỉ có đề cao Vân Phi Dương địa hỏa cường độ, cảnh giới cũng đột phá đến 9 tầng. Tại thối cốt kỳ thất trọng thời điểm, hắn có thể bộc phát ra 50.000 trọng trở lên thuần nguyên lực. Bây giờ, thăng liền 2 trọng. Lực lượng cường độ tăng phúc, khẳng định hiện lên khủng bố đề bạt. Còn về mạnh bao nhiêu, còn cần phải dùng chắc thí thạch để cân nhắc. Vân Phi Dương hiện tại không có thời gian đi chắc thí. Hắn tại cảm thụ địa hỏa thối biến hấp thu sóng lửa, điên cuồng thối luyện sau. Địa hỏa cường độ cùng độ tinh khiết đạt được triệt để thăng hoa, để hắn kết luận tuyệt không kém gì lương âm tâm hỏa. Đây là so sánh thoải mái. Bởi vì hỏa diễm cường độ cùng độ tinh khiết càng cao, phối hợp bách thảo đan lô luyện chế đan dược, diễn sinh ra đan dược liền sẽ càng nhiều. Vân Phi Dương nói thầm, cần phải giống như lương âm, có thể làm đến nhất sinh tam người đến. Đột nhiên, khu vực bên trong truyền đến thanh âm. Ngươi đã thông qua hỏa long thí luyện, phải chăng tiến về để nhị trọng tiếp nhận khảo nghiệm? Vân Phi Dương nói, tiến về để nhị trọng một phen thối luyện về sau, cảnh giới đạt tới thối cốt kỳ 9 tầng, địa hỏa cũng thăng hoa đến cực hạn, ở chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng mà Vân Phi Dương cũng không biết, làm chính mình theo trong tu luyện đứng lên trong chớp mắt ấy, thủy chung lưu ý màn sáng người trầm ra, khóe miệng đều là hiện ra một vòng đắng chát. Bởi vì người ngoài này tại đệ nhất trọng hỏa long thí luyện bên trong trọn vẹn tu luyện một tháng, không dám tưởng tượng. Trầm Lận Phong cả kinh nói, lần đầu xông cửu long cấm trận vẫn là thập tử vô sinh độ khó khăn, vậy mà sống qua một tháng. Trầm Lận Nguyên nói, ta cái chất nữ tế này không đơn giản nha. Hai người bọn họ lần đầu xông thập tử vô sinh cửu long cấm trận, tại đệ nhất trọng vượt đi qua thời gian, đơn giản cũng là 7-8 ngày. Lão chấn kinh, tiểu cũng chấn kinh. Trầm Minh cùng Trầm Huy Huyên để hai người mắt thấy Vân Phi Dương đứng lên, trong con ngươi lóe ra kính nể. Quá mạnh, quá lợi hại. Vân Phi Dương tại đệ nhất trọng hỏa long thí luyện mà biểu hiện, chấn kinh Trầm gia đám nam nhi. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết, Vân Phi Dương dựa vào nghịch thiên quyết, hấp thu sóng lửa không có quá lâu, liền triệt để miễn dịch nóng rực ăn mòn. Đoạn thời gian kia, hoàn toàn cùng người bình thường tu luyện không có khác nhau, coi như một năm cũng có thể kháng đi qua. Vân Phi Dương theo sóng lửa bên trong đứng lên, bình yên vô sự. Vui vẻ nhất vẫn là Trầm Tiểu Vũ. Nàng lôi kéo mẫu thân tay, hưng phấn hô, nương, hắn đứng lên. Hắn không có việc gì gặp nữ nhi vui vẻ như vậy. Tô Nhược Mạt tâm lý càng rõ ràng hơn, nam nhân kia trong lòng nàng địa vị trọng yếu bao nhiêu. Vân Phi Dương tại Trầm Tiểu Vũ tâm lý xác thực trọng yếu, nhưng cái này cái trọng yếu là muốn để hắn tham gia thiên tài thi đấu, cũng không phải là loại kia trọng yếu. Tiểu Vũ, Tô Nhược Mạt nhẹ giọng trách cứ, tại các ngươi không có xác định quan hệ trước, muốn hô Vân Thúc không có xác định quan hệ trước. Trầm Tiểu Vũ sụp đổ nói, nương, ta cùng hắn thật không quan hệ, ngươi có thể hay không đừng nghĩ lung tung à. Tốt à, Tô Nhược Mạt nói, các ngươi không quan hệ, bối phận liền không thể loạn, vô luận người trước hay là người về sau đều muốn cung kính hô Vân Thúc. Trầm Tiểu Vũ triệt để sụp đổ. Hưu, đột nhiên thân thể nàng bỗng nhiên thu nhỏ, y phục rộng rãi xuống tới, hóa thành hơn 10 tuổi la lịa hình thái. Một tháng thời hạn đến, Tô Nhược Mạt đại mi cau lại, nói, Tiểu Vũ, ngươi tại sao lại biến thành dạng này? Hư trầm Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm màn sáng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vân Phi Dương, đợi ngươi đi ra, bản cô nương muốn để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Hồ nháo Tô Nhược Mạc nói, gọi Vân thúc thúc cái đại đầu ruột hưu lưu quang lấp lóe hạ. Vân Phi Dương xuất hiện tại Cửu Long cấm trận đệ nhị trọng. Nơi này cùng đệ nhất trọng hoàn toàn ngược lại. Bông tuyết đầy trời bay múa, trong không khí bộc lộ ra băng lãnh xoát, trên không truyền đến âm thanh xé gió. Vân Phi Dương tiến vào đệ nhị trọng về sau thì duy trì đầy đủ cảnh giác, cho nên lúc này né tránh. Răng rắc dài nhỏ băng truy nện ở đất tuyết bên trong. Nguy hiểm thật. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn đi, biểu hiện trên mặt đột nhiên đặc sắc, bởi vì trên không đứng thẳng lấy lít nha lít nhít băng truy. Cái này nếu như cùng một chỗ đánh xuống đến, khẳng định không có chỗ trốn. Người đến. Hoang vu thanh âm cơ giới hóa vang lên. Đây là cấm trận đệ nhị trọng khảo nghiệm. Băng long thí luyện chỉ có chống nổi 3 ngày 3 đêm mới có thể vượt qua kiểm tra. Băng long thí luyện, Vân Phi Dương nói thầm. Cùng đệ nhất trọng hỏa long thí luyện tương tự. A soát, đột nhiên một cái băng truy run run cực tốc rơi xuống. Vân Phi Dương lúc này né tránh, nhưng để hắn sụp đổ là vừa dịch chuyển khỏi mấy trượng, rơi xuống băng truy đột nhiên rẽ một cái, lần nữa theo chính mình đánh xuống tới. Giống như bị khóa chặt moa, Vân Phi Dương chửi một câu, nắm tay phải hỏa diễm bốc lên, ngang nhiên đập tới bành băng truy bị ngọn lửa đánh nát. Thủy hỏa tương khắc, lấy thăng hoa sau địa hỏa đi oanh kích băng truy cũng là chính xác lựa chọn. Bất quá băng truy vỡ vụn về sau, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống rất nhiều. Xoát xoát, từng cây băng truy phảng phất bị phát động, điên cuồng đánh xuống đến rơi vào đường cùng. Vân Phi Dương ngưng tụ hỏa diễm, từng cách đem rớt xuống băng truy đánh nát. Băng truy nát càng nhiều, nhiệt độ thì càng thấp. Sau cùng tiến hóa về sau địa hỏa hỏa diễm bị khủng bố lạnh lẽo khí tức áp chế, khó có thể bừng bừng thiêu đốt. Vân Phi Dương thầm nghĩ, tiếp tục như vậy, chính mình không bị băng truy đánh trúng, cũng sẽ bị hàn khí đóng băng. Quả nhiên, lần nữa đánh nát mấy cây băng truy sau, Vân Phi Dương trên hai chân phủ đầy vô số xương lạnh cũng dần dần kết băng, rời động rất khó khăn. Băng xương không ngừng tại thân thể lan tràn. Mấy canh giờ sau, hắn tóc, hai cánh tay hắn, trên mặt hắn bao trùm từng tầng xương lạnh, mất đi hành động lực. May mắn là treo giữa không trung băng truy không hề rơi xuống. Hai ngày sau, Vân Phi Dương thủ tại băng tuyết bên trong. Giờ phút này hắn thân thể bộ phận đều bị băng phong, một cỗ hàn khí thấm vào bên trong thân thể. Loại này lạnh thấm nhập thể nội, cũng bắt đầu ăn mòn linh hồn. Vân Phi Dương linh hồn lực cực mạnh, có thể cùng lượn vòng. Nếu không, hiện tại đã triệt để mất đi tư duy. Băng hệ thuộc tính nhất định có ở nơi nào. Vân Phi Dương tại điên cuồng tìm kiếm. Hắn tin tưởng băng long thí luyện cùng hỏa long thí luyện giống nhau. Chỉ cần tìm được băng hệ thuộc tính, chính mình liền có thể thối luyện bên trong thân thể cực huyền băng tinh. Đáng tiếc, tìm lâu như vậy, vẫn không tìm được. Lại qua mấy canh giờ sau, thân thể cuối cùng tại cực hàn hoàn cảnh hạ, bị tầng băng phong ấm, hóa thành sinh động như thật băng điêu người. Tuy nhiên bị băng phong, nhưng Vân Phi Dương linh hồn còn tại cùng hàn khí làm lấy chống lại. Phong thân thể ta có thể, phong ta linh hồn, không có cửa đâu. Thân thể bị phong ấm, kết thúc. Trầm Minh cùng Trầm Huy lắc đầu. Để nhị trọng băng long thí luyện, thân thể bị băng phong thì sẽ bắt đầu điên cuồng ăn mòn linh hồn. Linh hồn một khi bị phong ấm, chẳng khác nào triệt để thất bại. Ai? Trầm Lận Phong nói, vẫn không thể nào chống đỡ đi qua. Đã rất không tệ. Trầm Lận Nguyên nói, lấy thối cốt kỳ tu vi, có thể tại băng long chi lực hạ chống lại hai ngày. Vân Phi Dương hóa thành la lịa thể. Trầm Tiểu Vũ tâm lý phẫn nộ nói, ngươi nếu như bị đông lạnh hư, không có thể tham gia thiên tài thi đấu, ta định không dễ tha ngươi. Siêu thần yêu nhiệt 86-860. Chương 858 đột phá, luyện tâm kỳ. Thời gian im ắng đi thoáng qua, đi qua 3 tháng. Cửu Long cấm trận bên trong. Nhị trọng lịch luyện, một tòa băng tại gió tuyết gào thét bên trong, không nhúc nhích tí nào đứng thẳng. Vân Phi Dương bị phong ấn bên trong. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy trước đó động tác, tựa như một cái vĩnh hằng dừng lại mỹ nam tử. Cha nhỏ nhắn xinh xắn trầm tiểu vũ đi vào trước cửa cổ điện. Nàng xem thấy màn sáng lên băng, lo lắng nói: ngày ngược lại nghĩ một chút biện pháp đem hắn cứu ra à, đi qua lâu như vậy tên kia vẫn bị băng phong, thân thể khẳng định sớm đã bị đông lạnh. Hư trầm tiểu vũ đã không trông cậy vào để Vân Phi Dương đi tham gia thiên tài thi đấu, chỉ hy vọng có thể còn sống theo cấm trận bên trong đi ra. Trầm Lận Phong nói: tiểu vũ, chớ khẩn trương, ngươi người trong lòng còn không có thất bại, còn tại cùng băng long chi lực chống lại, người đều bị phong ấn 3 tháng. Còn không có thất bại, còn đang chống lại, làm sao có thể á? Trầm tiểu vũ không tin, cũng xem nhẹ phụ thân người trong lòng 3 chữ này. Xoát, Trầm Lận Nguyên bay tới. Trầm tiểu vũ ngòn ngọt hô: đại bá. U V G W W M. Trầm Lận Nguyên ứng một tiếng. Hắn nhìn về phía màn sáng, ngưng trọng nói: cháu gái, người này linh hồn còn không có bị phong ấn, không phải vậy đã sớm thất bại bị truyền tới. Trầm tiểu vũ khẽ giật mình: đúng nha, dựa theo cấm trận thiết lập, nếu như tên kia thất bại, sớm nên bị truyền tới. Chẳng lẽ thật còn đang chống lại Nguyên ca? Trầm Lận Phong lắc đầu cười nói: xem ra chúng ta còn là coi thường hắn. Không tệ. Trầm Lận Nguyên cũng là lắc đầu. Vân Phi Dương vừa mới bị phong ấm thời điểm, hai người coi là đối phương muốn thất bại, kết quả sống qua 3 tháng. Còn tại cứng chắc lấy, Trầm Lận Phong nói: có thể chịu đến bây giờ, không có bị triệt để phong ấm, thực khó mà tin được. Trầm Lận Nguyên liền nói: nếu như phá băng mà ra, người này linh hồn lực tất nhiên sẽ có chất bay vọt, lạnh lẽo khí tức ăn mòn linh hồn. Võ giả điên cuồng chống cự hạ, từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh, liền sẽ có lớn mạnh cùng ma luyện linh hồn tác dụng. Trầm tiểu vũ không quan tâm Vân Phi Dương linh hồn lực đề cao, chỉ hy vọng hắn có thể an toàn đi ra. Nếu như không bị thương tổn, có thể tham gia thiên tài thi đấu, không còn gì tốt hơn. Cạch, đột nhiên tiếng vỡ vụn theo màn sáng truyền đến. Mọi người gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy băng bên trên hiện ra một đạo có thể thấy rõ ràng dài nhỏ vết sách. Tạch tạch tạch, vết sách lan tràn tựa như mạng nhện. Vượt qua đi, Trầm tiểu vũ nắm nắm tay nhỏ, nói thầm: nhanh phá mất tầng băng, nhanh phá mất tầng băng, nàng la lên, như là có tác dụng. Bành, cuối cùng băng vỡ vụn. Quá tốt, Trầm tiểu vũ hưng phấn nhảy dựng lên. Trầm Lận Nguyên còn đè ép thanh âm, nói: phong đệ, ta cô cháu gái này thật bị tiểu tử kia cho mê hoặc. Ai? Trầm Lận Phong thở dài một hơi, nói: con gái lớn không dùng được a. Băng long thí luyện bên trong, làm băng vỡ vụn về sau, Vân Phi Dương dối cái lưng mệt mỏi, mở ra trong hai con ngươi, bộc lộ ra mãnh liệt hàn ý. Có thể xác định, tu vi không bằng vũ giả khác, như cùng đối mặt, khẳng định sẽ có một loại rơi vào vạn trượng hầm băng cảm giác. U Vinh Quy Quy Mơ. Trầm Lận Nguyên khẽ nhíu mày, nói: tên này giống như đột phá đến luyện tâm kỳ. Không tệ. Trầm Lận Phong kinh ngạc nói: là luyện tâm kỳ a? Trầm tiểu vũ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, trong con ngươi lấp lóe khó có thể tin. Bị băng phong 3 tháng, phá băng mà ra, vậy mà theo thối cốt kỳ đột phá đến luyện tâm kỳ, cũng quá khoa trương đi. Cha, Trầm tiểu vũ khó hiểu nói: thân thể của hắn bị băng phong, còn muốn chống cự cực hàn ăn mòn linh hồn, sao có thể đột phá đâu? Trầm Lận Nguyên nói: khẳng định là tại trải qua băng long rèn luyện linh hồn lúc, dung nhập giữa thiên địa, làm đến nhất tâm nhị dụng, mới đột phá đến luyện tâm kỳ. Nhất tâm nhị dụng, Trầm tiểu vũ nhẹ giọng nỉ non, nói: hắn làm sao làm được, làm sao làm được? Bởi vì đoán hồn điển từ khi thu hoạch được loại này đặc thù tâm pháp về sau, Vân Phi Dương một mực đang tu luyện, cũng làm đến linh hồn phân thần dùng nhiều cấp độ. Trong vòng 3 tháng, hắn một bên chống cự băng hàn chi khí, một bên cảm ngộ thiên địa, hai không chậm trễ. Bây giờ, linh hồn lực cường độ không chỉ có đột phá đến hóa thần cảnh cấp bậc, đối với thiên địa cảm ngộ hạ, thuận lợi đột phá đến luyện tâm kỳ. Hồ Vân Phi Dương thở một hơi thật dài, cười nói, nơi này thật sự là tu hành nơi tốt. Nếu không có còn muốn tham gia thiên tài thi đấu, ta đều không bỏ được rời đi Cửu Long cấm trận. Nhìn như là trận pháp, đúng là tại một cách độc lập vị diện có cực kỳ cường đại mà còn chỉnh thiên địa pháp tắc. Hắn có thể tại 3 tháng đột phá cũng là bắt nguồn từ này. Nếu như đổi lại tiểu thần giới đột phá đến luyện tâm kỳ, thấp nhất cũng phải 1 năm cất bước người đến. Đột nhiên, cơ giới hóa thanh âm truyền đến, nói: "Ngươi đã thông qua băng long thí luyện, phải chăng tiến về để tam trọng tiếp nhận khảo nghiệm?" Tiến về để tam trọng, oanh oanh, để tam trọng khu vực bên trong, bầu trời một vùng tăm tối, mây đen cuồn cuộn bên trong, khi thì phun ra lôi điện. Vân Phi Dương xuất hiện ở chính giữa, nói: "Chẳng lẽ lại là lôi long thí luyện, quả là như vậy?" Thanh âm tại không gian dập dờn. Người đến, đây là cấm trận để tam trọng khảo nghiệm. Lôi long thí luyện chỉ có chống nổi 3 ngày 3 đêm mới có thể vượt qua kiểm tra. Cái này cơ giới hóa thanh âm thật đúng là đã hình thành thì không thay đổi. Hô, đột nhiên một đạo sấm sét từ thiên không bổ xuống, chiếu sáng chung quanh hết thảy. Vốn là tính toán né tránh Vân Phi Dương, đột nhiên ý thức được trong sấm sét ẩn chứa tinh thuần thuộc tính, sau đó ngang nhiên nghênh đón. Hỏa long thí luyện, địa hỏa thăng hoa, băng long thí luyện, cực huyền băng tinh thăng hoa, cái này lôi long thí luyện, xem ra là muốn để cho ta Vân Phi Dương thối luyện bên trong thân thể lôi hệ thuộc tính. Thật là diệu, thật là diệu. Oanh ầm ầm, lôi điện bị vỡ nát về sau, tinh thuần lôi hệ thuộc tính tựa như cát bụi ở trong thiên địa phiêu đãng. Tới đi, Vân Phi Dương mở ra hai tay, điên cuồng hút thu lại. Một khắc này, lôi hệ thuộc tính chỗ mang theo bảo lệ đánh thẳng vào bên trong thân thể, mang đến khó nói lên lời thống khổ. Trải qua sóng lửa đốt người hắn, sao lại bị lôi điện đánh ngã luyện hóa? Hết thảy luyện hóa ngoại giới. Mắt thấy Vân Phi Dương trực tiếp như vậy bạo lực hấp thu lôi hệ thuộc tính, Trầm Tiểu Vũ cùng Trầm Minh cái này tuổi trẻ bối phận từng cái trợn mắt hốc mồm. Ta thiên, tên này quá bưu hãn. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương thủ tại bên trong, quanh người hắn bị kim quang bao phủ, cọng tóc bên trên ngưng tụ từng cái phun trào ánh lôi. Một chữ, đẹp trai bên trong thân thể thu lấy vô danh thu hoạch được lôi hệ thuộc tính, triệt để thăng hoa. Cường độ hoàn toàn không kém gì thần giới đặc thù nào đó lôi chủng, đây chỉ là lần lôi hệ thuộc tính thăng hoa, kéo theo cảnh giới đề bạt. Vân Phi Dương thực lực bây giờ đã theo luyện tâm kỳ nhất trọng, nhất cử đột phá đến luyện tâm kỳ tam trọng. Trải qua tam trọng lịch luyện, theo thối cốt kỳ thất trọng đột phá đến luyện tâm kỳ tam trọng, cái tốc độ này quả nhiên là thần tốc. Khó trách Trầm Tiểu Vũ dẫn hắn đến Trầm gia, sông Cửu Long cấm trận người đến. Đột nhiên, cơ giới hóa thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi đã thông qua lôi long thí luyện, phải chăng tiến về để tứ trọng tiếp nhận khảo nghiệm? Vân Phi Dương từng chữ nói ra. Nói, tiến về để tứ trọng siêu thần yêu nhiệt 86-86-1. Chương 859, ta gọi Trầm Hảo Cửu Long cấm trận, để tứ trọng. Vân Phi Dương đưa thân vào một cái hố đá bên trong, chung quanh trừ đá vụn lại không có ai. Dò xét một phen về sau, hắn nỉ non nói: "Tiền tam trọng, trải qua lửa, băng, lôi, chẳng lẽ lần này cùng núi đá có quan hệ?" Thí luyện loảng xoảng, đột nhiên có xích sắt âm thanh truyền đến. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy từng chuôi lợi kiếm theo hư không xuất hiện, số lượng nhiều đạt vạn chuôi. Để Vân Phi Dương rung động là, vạn kiếm trung ương hư không, một thanh rất rất lớn kiếm, phảng phất vương giả chầm chầm xuất hiện. Vỏ kiếm bị xích sắt trói buộc, chung quanh có hỏa diễm phun trào. Ông cử kiếm xuất hiện, Vạn kiếm run rẩy, phảng phất tại cúng bái. Cha, Trầm Tiểu Vũ huệt miệng. Nói, ra ra Long Viêm kiếm. Làm sao mỗi lần xuất hiện, đều muốn đem chính mình thay đổi lớn như vậy đâu ơi. Trầm Lận Phong có chút lúc túng nói, khả năng cảm thấy rất uy vũ đi. Núi rừng bên trong Trầm Minh cùng Trầm Huy, nhìn thấy Long Viêm kiếm sau khi xuất hiện trong con ngươi lóe ra hưng phấn. Ra ra chuôi kiếm này quá bá khí. Nếu như mình có thể lấy ra đùa nghịch lên một đùa nghịch, khẳng định siêu thoải mái a, bá khí vô cùng. Long Viêm kiếm xuất hiện tại hư không, phảng phất quân lính thiên hạ vương giả, để vạn kiếm thần phục. Vân Phi Dương cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn theo phát ra khí tức bên trong suy đoán, kiếm này tuyệt đối là một thanh không kém gì Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thần khí nhóc con. Đột nhiên, kiếm thể bên trong truyền đến thanh âm hùng hậu. Cái này đệ tứ trọng chính là kiếm chi thí luyện, từ ta đến tự mình khảo nghiệm ngươi. Vân Phi Dương thầm nghĩ, kiếm thể bên trong có kiếm hồn ta. Thanh âm hùng hậu lần nữa truyền đến, nói, sẽ không cho ngươi 3 ngày 3 đêm thời gian, chỉ cấp ngươi 1 canh giờ đến lính ngộ thiên lôi kiếm đạo. Không phải đâu, Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói, kiếm hồn ra ra quá khi dễ người, chỉ cấp hắn 1 canh giờ đi lính ngộ. Trầm Lận Phong còn cười nói, thiên lôi kiếm đạo nhưng là ta Trầm ra không truyền kỹ năng, ngươi kiếm hồn ra ra để hắn lính ngộ, có lẽ vẫn là rất thưởng thức hắn. Nhưng là Trầm Tiểu Vũ khó chịu nói, ngày cùng đại bá lính ngộ thiên lôi kiếm đạo còn cần 1 ngày thời gian đâu, hắn làm sao có thể làm đến. Ha ha, Trầm Lận Nguyên cười to nói, ta ngoan cháu gái, ngươi người trong lòng trên người tư chất cần phải so cha ngươi cùng đại bá ta mạnh hơn. A, Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc nói, mạnh hơn các ngươi dưới cái nhìn của nàng. Phụ thân cùng đại bá Trầm Lận Nguyên nói, có thể lấy thối cốt kỳ cảnh giới, một bên đột phá, một bên xông đến đệ tứ trọng, cái này đủ để chứng minh. Không tệ, Trầm Lận Phong ngưng trọng nói, người này tư chất cùng kiên quyết đều là thật tốt, có thể cùng hắn sánh ngang, sợ cũng chỉ có ra ra ngươi. Trầm Tiểu Vũ trừng to mắt, tên kia tư chất vậy mà cùng ra ra so không có khả năng. Trầm Tiểu Vũ lạnh hừ một tiếng, nói, hắn Vân Phi Dương không có tư cách này tứ trọng nơi tập luyện. Vân Phi Dương cau mày nói, 1 canh giờ có chút quá gấp gáp. Bớt nói nhảm, thanh âm hùng hậu lạnh lùng nói, nhắm mắt lại tiếp nhận ta kiếm đạo truyền thừa. Kiếm đạo truyền thừa? Vân Phi Dương trừng to mắt, kiếm đạo không cũng phải cần chính mình lính ngộ a? Chẳng lẽ còn có thể theo người kia nghe đến truyền thừa? Nếu như là dạng này, chính mình 1 canh giờ học không được, về sau cũng có thể chậm rãi lính hội. Mà có thể so với thần khí kiếm hồn truyền đến kiếm đạo, cấp bậc khẳng định cao. Ngay tại Vân Phi Dương suy nghĩ lung tung thời khắc, trước mắt vừa loạn, tràng cảnh càng không ngừng nhảy lên. Ước chừng một lát, hết thảy đều dừng lại. Vân Phi Dương lúc này mới phát hiện, chính mình đưa thân vào một loại nào đó huyễn cảnh bên trong. Phía trước, một tên anh tuấn uy vũ bất phàm nam tử cầm kiếm mà đứng. Này người hình dáng cùng Trầm Tiểu Vũ phụ thân giống nhau đến mấy phần. Trong lòng của hắn lột bột một chút, thầm nghĩ, người này không phải là Trầm Tiểu Vũ ra ra, chiến đế lệnh người nắm giữ, long hồn chiến đế người trẻ tuổi. Anh tuấn uy vũ nam tử cười nói, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, xông đến đệ tứ trọng. Ngươi là Vân Phi Dương nói. Anh tuấn uy vũ nam tử cười nói, ta gọi Trầm Hạo, Trầm Tiểu Vũ ra ra. Vân Phi Dương vội vàng chắp tay, nói, vãn bối Vân Phi Dương, gặp qua chiến đế tiền bối Trầm Tiểu Vũ ra ra. Quanh thân cũng không có thấu phát võ đạo khí tức, nhưng hắn có thể cảm giác được, người này rất mạnh, thực lực tuyệt đối vung đế quân thiên rất nhiều. Một tiếng tiền bối kêu tâm phục khẩu phục. Nếu như không cẩn thận đạt được hắn hào cảm, đem cháu gái gả cho mình, xem như ôm vào siêu cấp bắp đùi, cái này vô sỉ ra hỏa, nghĩ hay thật. Tiền bối Trầm Hảo cười nói, không dám nhận, không dám nhận. Vân Phi Dương còn chân thành nói, chiến đế tiền bối chỉ bằng vào một khối chiến đế lệnh, cũng đủ để cho tiểu thần giới quần hùng kiêng kỵ. Quả thật chúng ta nhìn lên siêu cấp cường giả thực biết vuốt mông ngựa. Trầm Hảo cười nói, ngươi không cần nịnh nọt ta. Tiền bối. Vân Phi Dương chân thành nói, ta đây là ăn ngay nói thật. Trầm Hảo nói, tiểu tử, nếu như ngươi muốn tiếp nhận thiên lôi kiếm đạo truyền thừa, nên đem thời gian dùng tại nhớ chiêu thức bên trên, mà không phải tiếp tục nói nhảm. Đúng đúng. Vân Phi Dương lúc này nghiêm mặt nói, tiền bối, mời ra chiêu đi. Nhớ kỹ. Trầm Hảo nhẹ nhàng nâng kiếm lên, nói, đây là thiên lôi kiếm đạo, lấy tự thân lôi hệ thuộc tính dung nhập kiếm khí, hóa thành ngàn vạn ánh lôi, hình thành hủy diệt thiên địa chi thế. Hủy diệt thiên địa chi thế, Vân Phi Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ là thiên giai vũ khí. Ông Trầm Hảo một tay phất lên kiếm, tinh thuần lôi hệ thuộc tính bỗng nhiên bạo phát, ngưng tụ tại trên thân kiếm, cũng phóng tới trên trời cao. Ầm ầm ánh lôi tại bầu trời xoay quanh, cấp tốc ngưng tụ. Trầm Hảo kiếm pháp thi triển, mỗi một lần xuất chiêu, ánh lôi cũng sẽ ở trong thân kiếm phun trào, cũng cấp tốc bay về phía trên trời cao. Vân Phi Dương nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn, ghi lại mỗi một chiêu mỗi một thức. Rất nhanh, Trầm Hảo thu kiếm dừng lại. Vân Phi Dương cũng đem chiêu thức toàn bộ ghi vào trong thức hải. Mà khi hắn ngẩng đầu, lại là giật mình. Bởi vì tại Trầm Hảo kiếm vũ phía dưới, bầu trời ngưng tụ ra líp nha líp nhít ánh lôi ta đi. Vân Phi Dương âm thầm chấn kinh đến. Cái này nếu như đánh xuống đến, phạm vi công kích chí ít tại trăm dặm a tiểu tử. Trầm Hảo chân thành nói, thiên lôi kiếm đạo thuộc về phạm vi lớn kiếm thuật, ngươi như tu luyện có thành tựu, nhớ lấy, chớ có tại thành trì thi triển. Hiểu rõ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Được. Trầm Hảo nói, chúng ta hai người như còn có duyên, có lẽ sẽ còn lại gặp nhau. Trước Vân Phi Dương vừa mở miệng, Trầm Hảo thân ảnh biến mất tại không gian bên trong. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, liền dạy một lần cũng quá không đáng tin cậy, đi kiếm chiêu là nhớ kỹ, nhưng ghi lại cùng có thể thi triển đi ra là hai chuyện khác nhau, không có cách nào. Vân Phi Dương chỉ có thể một người đứng tại bên trong ảo cảnh, nhớ lại Trầm Hảo vừa rồi thi triển một chiêu một thức, bắt đầu không ngừng diễn luyện. Nhưng mà cũng không lâu lắm, cảnh tượng trước mắt hoa một cái, hắn về đến hố đá bên trong. Tiểu tử, Long Viêm kiếm bên trong kiếm hồn nói, một canh giờ đã qua, ngươi không thể lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo, cho nên lấy thất bại luận xử. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, cười nói, có thể hay không lại cho ta hai thời thần hưu. Lưu quang lói lên, hắn xuất hiện tại cổ điện ngoài cửa lớn. Moa người nào nha, hai canh giờ đều không dàn xếp. Dàn xếp siêu thần yêu nhiệt 86-862, chương 860 có thể bay thiên lôi kiếm đạo, rất thần kỳ. Lấy Vân Phi Dương thiên phú và lý giải, chí ít cần mấy canh giờ mới có thể miễn cưỡng có chút lính ngộ. Nhưng là kiếm hồn không có chút nào dàn xếp, đem hắn đưa ra cửu long cấm trận, cũng liền đại biểu trải qua mấy tháng thí luyện đến cùng kết thúc. Làm Vân Phi Dương thủ tại cổ điện trước cổng chính, nhìn lấy Trầm Lận Phong bọn người kém chút sụp đổ. Cường đại như thế lịch luyện tràng sở, cứ như vậy gián đoạn, chính mình nhanh chóng đột phá cơ hội, cũng liền bỏ lỡ, tên này cũng không biết đủ. Hắn hy vọng có thể tại cửu long cấm trận bên trong đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, thậm chí vượt nhập hư không cảnh. Vân Phi Dương tại sụp đổ, Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên mấy người cũng ngạc nhiên, tên này vượt quan thất bại, vậy mà liền như thế bị bình yên vô sự truyền tới. Phải biết, đã từng bọn họ xông cửu long cấm trận, vô luận thành công hay là thất bại, sau khi ra ngoài đều là mình đầy thương tích, muốn dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục. Trầm huyên Vân Phi Dương khổ sở nói, ta còn có thể lại xông một lần a. Trầm Lận Phong lắc đầu, nói, không được, ngươi phải đợi một năm sau mới có tư cách đi vào. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn rất uể oải, nhưng là không thể tại trong vòng một canh giờ lính ngộ thiên lôi kiếm đạo, lại có thể trách ai đây? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện biến thành la lịa thể Trầm Tiểu Vũ. Kinh ngạc nói, Trầm cô nương, ngươi không phải nói một tháng mới có thể thu nhỏ sao, ngu ngốc. Trầm Tiểu Vũ nói, đều đi qua hai tháng. Hai tháng? Vân Phi Dương kinh ngạc. Sông Cửu Long cấm trận thời điểm, hắn quên ghi thời gian, cho rằng chỉ là đi qua nửa tháng mà thôi. Hừ, Trầm Tiểu Vũ nói, ngươi không sao chứ, rõ ràng là đang quan tâm hắn, lại nhất định phải biểu hiện rất ngạo kiều. Vân Phi Dương cười nói, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Trầm Tiểu Vũ thản nhiên nói, chúng ta về tiểu thần giới. Khoảng cách thiên tài thi đấu còn có 3 tháng, nhất định phải nhanh tiến về tuyết vực. Không vội, không vội. Đại bá Trầm Lận Nguyên cười nói, tiểu huyên đệ đã đi vào ta Trầm ra. Với tư cách chủ nhân chúng ta, cần phải thịnh tình khoản đãi. Đúng đúng. Trầm Lận Phong cười nói, đừng vội đi, ta đi an bài thịt rượu cùng tiểu huyên đệ thống khoái uống một trận. Không được. Trầm Tiểu Vũ kiên quyết nói, ta hiện tại thì mang tên này rời đi nàng sở tại Trầm gia lâu. Phụ mẫu cùng đại bá hiểu lầm càng sâu, vạn nhất đến cái đính hôn cái gì, kia liền càng gặp phiền phức lớn. Khoan hãy nói. Trầm Lận Phong xác thực có quyết định này. Tiểu Vũ đại bá Trầm Lận Nguyên trầm giọng nói, gọi Vân Thúc la lịa thể Trầm Tiểu Vũ, hình như rất sợ tức giận đại bá. Từ trong hàm răng, rất không tình nguyện toát ra hai chữ, Vân Thúc Phi. Vân Phi Dương cứng ngắc cười một tiếng. Trầm Tiểu Vũ máy gặp hắn còn tại cười, nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tâm lý nói thầm, đáng giận ra hỏa, rời đi Trầm ra về sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vân Thúc nàng lớn tiếng nói, chúng ta đi cứ như vậy. Vân Phi Dương theo Trầm Tiểu Vũ rời đi, Trầm Lận Nguyên cùng Trầm Lận Phong còn tự mình tiến đưa. Tiểu huyên đệ, có thời gian thường đến Trầm ra chơi nha. Nhất định, nhất định, ta nữ nhi này tính khí không tốt, ngươi cách này làm thúc thúc cũng nhiều chịu đựng điểm. Nhất định, nhất định. Tiểu Vũ, nhớ kỹ, ở bên ngoài muốn tôn trọng ngươi Vân Thúc, đừng chọc ngươi Vân Thúc tức giận. Trầm Tiểu Vũ ngòn ngọt cười nói, cha đại bá, các ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt tôn trọng Vân Thúc. Vân Phi Dương trong lòng dâng lên không ổn. Hắn dự cảm đến, chính mình rời đi Trầm ra, tiến vào tiểu thần giới, nhất định sẽ bị cái này tiểu ác ma trà đạp Cửu Long cấm trận. Kết thúc. Vân Phi Dương theo Trầm Tiểu Vũ rời đi Trầm ra. Hơn 2 tháng, không hề dài. Nhưng mà thì tại trong cái thời gian này, Vân Phi Dương xông đến cấm trận tứ trọng cũng được ít lời không nhỏ. Đầu tiên, lửa, băng, lôi 3 loại thuộc tính đạt được hoàn mỹ thối luyện. Lần cảnh giới cũng theo thối cốt kỳ đột phá đến luyện tâm kỳ tam trọng. Nói thật, không có Cửu Long cấm trận, coi như cho hắn thời gian 2 năm cũng chưa chắc đạt tới tình trạng như thế. Quan trọng hơn là Vân Phi Dương còn tập được thiên lôi kiếm đạo. Như thế kiếm đạo, một khi lính ngộ có thành tựu, lấy bên trong thân thể lôi hệ thuộc tính là dẫn, ngưng tụ ra kiếm khí ánh lôi, tất nhiên là khủng bố sát chiêu giữa rừng núi. Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ biến mất địa phương, không gian đột nhiên vặn vẹo, chợt thì thấy hai người từ bên trong nhảy ra. Xoát, thân thể còn không có đứng vững, Vân Phi Dương mở ra đôi chân dài, hướng nơi núi rừng sâu xa chạy trốn. Hắn chạy quá đột ngột, Trầm Tiểu Vũ đầu tiên là sững sờ một chút, lấy lại tinh thần, dương nanh múa vuốt đuổi theo, cũng lớn tiếng thét to, Vân Phi Dương, ta muốn giết ngươi Trầm cô nương. Vân Phi Dương một bên trốn, một bên sụp đổ nói, là phụ thân ngươi phải cứ cùng ta ngang hàng mà nói, ngươi khó chịu, ngươi tìm hắn đi a. Đứng lại, Trầm Tiểu Vũ ở phía sau phát cuồng kêu to. Lấy la lịa thể tính cách, chắc chắn sẽ không đi tìm phụ thân. Nàng phải thật tốt tôn trọng cái này Vân Thúc. Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không đứng lại. Mắt thấy Trầm Tiểu Vũ điên cuồng đánh tới, không có chút nào ẩn tàng, tu vi toàn diện bạo phát. Tốc độ bão tố đến cực hạn khoan hãy nói. Đột phá đến luyện tâm kỳ tam trọng về sau, Vân Phi Dương tốc độ, so 2 tháng nhanh quá nhiều. Phi nhanh chạy hạ căn bản thấy không rõ bóng người, thật là nhanh, tốc độ trầm tiểu vũ kinh ngạc không thôi. Hừ, đừng muốn trốn qua bản cô nương, lòng bàn tay nàng bay về phía trên không. Tiểu vung tay lên. Thuần nguyên lực bạo phát. Trong nháy mắt hóa thành tiến hình lưu quang. Hướng về Vân Phi Dương đánh tới. Hưu lưu quang lói lên. Phảng phất lưu tinh trụy lạc cảm nhận được sau lưng bộc phát ra. Cường thi thuần nguyên lực. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Đùa thật a, soát hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên. Tiêu sái né tránh tiến hình lưu quang oanh kích. Hưu đột nhiên, sau lưng lại truyền tới âm thanh xé gió, thứ hai mũi tên hình lưu quang lần nữa oanh tới. Vân Phi Dương người còn giữa không trung. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể hư không một bước. Thân thể lần nữa hướng lên phía trên nhảy lên thăng. Trầm tiểu vũ cười lạnh nói, Vân Thúc, ta nhìn ngươi có thể ở phía trên ngốc bao lâu, nói, lần nữa phất tay. Hưu hưu hưu, ba đạo tiến hình lưu quang. Theo nhau mà tới không tốt, Vân Phi Dương lúc này lăng không giấm đạp. Không ngừng bay về phía trời cao. Trong chớp mắt, tên này thì bị buộc lên cao trăm trượng. Nhưng mà, vốn nên là lo lắng. Tăng lên cao như vậy, ngã xuống sẽ rất thảm, Vân Phi Dương. Lại là cảm giác, chính mình không nhận thiên địa trói buộc ngọa tào, chẳng lẽ đột phá đến luyện tâm kỳ về sau, ta có thể ngự không phi hành. Hắn tỉnh táo lại, gian nan ổn định thân thể, lơ lửng giữa không trung tìm kiếm phi hành cảm giác. U, vinh, quy, quy, mơ. Trầm tiểu vũ nhíu mày, nói, hắn đang làm cái gì? Hưu đột nhiên, Vân Phi Dương hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa cực tốc bay ra ngoài. Giữa không trung phi hành tốc độ cao hắn. Hào khí vạn trượng cười to nói. Từ hôm nay trở đi. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Lão tử tự do bay lượn phúc xùy tiến hình lưu quang. Từ phía sau đâm tới. Đâm vào giữa mông đít đắc ý vong hình Vân Phi Dương. Biểu hiện trên mặt đột nhiên đặc sắc. Chợt nắm cái mông. Từ trên không trung sưu một chút cực tốc rơi xuống. Hừ. Trầm tiểu vũ ngạo nghễ nói, để ngươi đắc chí. Siêu thần yêu nghiệt 86-863. Chương 861 đánh nát chắc thí thạch tại Cửu Long cấm trận lịch luyện 2 tháng. Vân Phi Dương thuộc tính cùng cảnh giới, không chỉ có đạt được đề cao, thân thể cũng nhận được băng hỏa lôi tam trọng thối luyện. Luyện tâm kỳ giai đoạn này, nhanh người một bước, nắm giữ ngự không phi hành năng lực. Không thể nghi ngờ rất thoải mái, nhưng là người là thoải mái, cúc hoa lại gặp ương. Giờ phút này hắn che lấy cái mông, khập khiễng đi tại thông hướng tuyết vực trên đường, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Hừ, Trầm tiểu vũ ngạo nghễ nói, đây chính là để cho ta gọi ngươi Vân Thúc hạ tràng. Trầm cô nương, Vân Phi Dương sụp đổ nói, là phụ thân ngươi để ngươi hô, không có quan hệ gì với ta, a ta mặc kệ. Trầm tiểu vũ quệt miệng, nói, cũng là ngươi sai. Vân Phi Dương triệt để không còn cách nào khác. Hắn vô cùng hoài niệm cái kia ôn nhu ngự tỷ thể. Sau đó yếu ớt nói, Trầm cô nương, như ngươi loại này hình thái, có thể tiếp tục bao lâu nha? Trầm tiểu vũ thản nhiên nói, chỉ cần ta vui lòng, liền có thể một mực tiếp tục giữ vững. Vân Phi Dương im lặng. Trầm tiểu vũ theo sát đi tới. Âm ao nói, ngươi chán ghét ta hiện tại loại này hình thái sao? Chán ghét, vô cùng chán ghét, nhưng là Vân Phi Dương không dám nói ra. Hắn trái lương tâm cười nói, Trầm cô nương cái này hình thái rất đáng yêu, nhận người ta thích. Trầm tiểu vũ ngạo nghễ nói, đương nhiên. Ai? Vân Phi Dương thở dài trong lòng nói, cái này bà cô nhỏ nhất định muốn cực kỳ hầu hạ, nếu không chọc giận nàng không cao tâm, chính mình liền muốn không may. Thiên tài thi đấu cử hành sắp đến, Vân Phi Dương cũng không có chui vào rừng sâu núi thẳm tìm kiếm dung nguyên thảo luyện chế đan dược, mà chính là tập trung tinh thần chuyên tâm đi đường. Đương nhiên, đi ngang qua thành trì nghỉ ngơi, không quên dung nhập Phi Dương Đại Lục, đi chắc thí chính mình thực lực trên diễn võ trường. La Mục cùng Vân Lịch bọn người nhao nhao theo sát đi tới. Chỉ cần Vân Phi Dương đứng ở trong sân đối mặt chắc thí thạch, tất nhiên sẽ hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Phi Dương ca lần này rời đi rất lâu, thực lực khẳng định càng mạnh. Lần trước chắc thí, thuần túy thân thể lực lượng đánh ra hơn 5 vạn. Lần này, làm sao cũng có thể phá 60.000 a khẳng định. Mọi người nghị luận lúc, nội tâm rất hâm mộ. Đừng nói 60.000, dù là 10.000, đối bọn hắn mà nói cũng là một cái dài rằng giặc mà xa xôi mục tiêu. Trên thế giới này, giống Vân Phi Dương như thế đề bạt cảnh giới, thuần nguyên lực tăng vọt, khẳng định gần như không tồn tại chắc thí thạch trước. Vân Phi Dương lắc lắc đầu, 10 ngón giãn ra, làm lấy chắc thí trước đơn giản làm nóng người. Phi Dương ca, ngươi nhanh lên nha. La Mục thúc giục nói, chúng ta vẫn chờ đi tu luyện đây. Vân Lịch cũng hét lên, cũng không phải không có đánh qua, ngươi ngược lại là sạch sẽ, nhanh nhẹn mau đánh một quyền, để cho chúng ta mở mang tầm mắt nha. Khai nhãn giới Vân Phi Dương cười nói, chờ một chút, ta sẽ để cho các ngươi mở mắt rất to. Mở mắt rất to lớn bao nhiêu? Chúng người cười nói. Vân Lịch đầu nhi chuyển nhanh, hắn cả kinh nói, ngươi sẽ không có thể đánh ra 100.000 thuần nguyên lực a. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Ngọa Tào La Mục vỗ tay, nói, rất có thể a, lợi hại. Ta ca mọi người nhao nhao chấn kinh. 100.000? Vân Phi Dương tối cười thầm nói, đám người kia cũng quá xem thường ta đi. Xoát, hắn mãnh liệt nắm chặt quyền đầu, một bước phóng ra, ngang nhiên đánh phía chắc thí trên đá. Bành tiếng vang truyền đến. La Mục cùng Vân Lịch bọn người gắt gao nhìn chằm chằm chắc thí thạch, rất nhanh, phía trên hiện ra lít nha lít nhít con số. Nhìn kỹ đi xuống, cuối cùng xác định là 14.3.921. Mẹ ta nha, mọi người từng cách trợn mắt líu lưới. Vân Phi Dương đánh ra thuần nguyên lực cường độ, so dự đoán 100.000, cao hơn 40.000 không xong. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, xoát, Vân Phi Dương lần nữa huy động nắm tay phải, ngang nhiên đánh vào chắc thí trên đá. Lần này, hắn lực lượng so trước đó cao hơn, đánh ra con số là 178.968. 170.000, mẹ ta nha, nói đùa cái gì? Mọi người trong mắt kém chút theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Dù là bình tĩnh Lâm Chỉ Khuê, khi nhìn đến chắc thí trên đá con số, biểu lộ cũng mộng bức. Trước kia hơn 5 vạn, hiện tại gần như 180.000. Ngấm lại thì dọa người, nhưng mà mọi người không biết, Vân Phi Dương đấm ra một quyền 170.000 thuần nguyên lực, chỉ là thuần túy thân thể lực lượng, đồng thời còn không có triệt để kích phát, còn có thể càng mạnh. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa lui lại. Hắn đem bên trong thân thể toàn bộ thuần nguyên lực bạo phát, ngưng tụ bên phải quyền phía trên, ngang nhiên đập tới. Một quyền này cực mạnh, kéo theo cuồng phong, khiến cho không gian cảm thấy vặn vẹo, mọi người khóe miệng co giật. Quấy Phi Dương Đại Lục không gian, tên này một quyền khẳng định rất kinh bạo. Chẳng lẽ hội đột phá đến 200.000? Nghĩ đến đó, mọi người kém chút không có đứng vững, ngã quỵ đi qua. Bành cuối cùng, Vân Phi Dương một quyền đánh vào chắc thí trên đá. Mọi người nắm ở hô hấp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, chờ đợi sắp hiện ra thuần nguyên lực con số. Kết bóng loáng chắc thí trên đá vỡ ra một đầu khe hẹp. Ngọa Tào chắc thí thạch bị đánh ra vết sách, mọi người hít một hơi lãnh khí. Cái này cỡ nào cường lực lượng mới có thể một quyền đem chuyên nghiệp chắc thí thuần nguyên lực hòn đá cho đánh nứt? Ken ghép tiếng vỡ vụn liên tiếp truyền đến. Chắc thí trên đá vết sách nhanh chóng lan tràn. Tạch tạch tạch. Oanh, cuối cùng chắc thí thạch sụp đổ, hóa thành từng khối đá vụn. La Mục bọn người nhao nhao hé miệng, hiện lên ó hình. Ta dựa vào Vân Phi Dương cũng mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới chính mình bảo phát thuần túy thân thể toàn bộ lực lượng, vậy mà một quyền đem chắc thí thạch đánh nát. Loại kiểm tra này thạch là chắc thí thuần nguyên lực cực hạn chịu đựng vì 200.000 trọng. Vượt qua chỉ số sẽ trực tiếp vỡ nát ai. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói thật không chịu đánh. Mọi người sụp đổ. Đem chắc thí thạch đánh nát, Tên này lực lượng thỏa thỏa đạt tới 200.000 thuần nguyên lực trở lên á. Phi Dương ca, La Mục nuốt một miếng nước bọt, nói, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Vân Phi Dương nói, luyện tâm kỳ tam trọng. Phù phù, La Mục tại chỗ ngã quỵ. Chắc thí đá bể nước đại biểu Vân Phi Dương thuần túy thân thể lực lượng đã siêu việt 200.000. Nhưng là tinh chuẩn chỉ số là bao nhiêu, cái này đã rất khó đi đo đạc. Bởi vì tiểu thần giới chắc thí thạch chỉ số hạn mức cao nhất chỉ có 200.000. Phải biết, thuần nguyên lực đạt tới 10.000 trọng võ giả đều chọn chuyển hóa chân long chi lực, vượt nhập hư không cảnh. Cho dù có người tiếp cận giới, cũng chỉ có thể ngưng tụ 100.000. Liền không cách nào đề cao. Bất đắc dĩ tiến hành chuyển hóa, bước vào càng cao tầng thứ. Vân Phi Dương tại luyện tâm kỳ tam trọng, ngưng tụ 200.000 trở lên, đánh nát chắc thí thạch, tương đương với khai sáng khơi dòng. Cái này như truyền đến tiểu thần giới, khẳng định gây nên oanh động to lớn. Trải qua cửu long cấm trận băng hỏa lôi thí luyện, ta thuần nguyên lực chí ít đạt tới 250.000 trọng. Vân Phi Dương thôi toán lấy. Ba, hắn nắm quyền, tràn đầy tự tin nói, phối hợp cuồng kinh cái gì, chắc là có thể nhẹ nhóm phá 300.000 trọng thuần nguyên lực, tương đương với 30 trọng chân long chi lực. Lấy thực lực này, tuyệt đối có thể nhẹ nhóm vượt cấp chém giết tư không cảnh chân long kỳ nhị tam trọng cường giả.